Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1067, chương 1068, để mạng lại viết. 13 càng, hai đại tiên đế bây giờ hầu như xem như là cùng chung mối thù a. Sau lưng những thứ này cường giả, căn bản là vô lực phản kháng a. Lão tổ. Yêu tộc cái kia nhất kiếp tiên đế vội vã quát, nhưng là viên tổ băng lãnh gật đầu làm cho hắn hoàn toàn tâm lạnh. Vì trong tộc huy hoàng, vì đại đế thánh đường, người nhất định dâng ra chính mình sinh mệnh, cái này vinh quang của ngươi. Viên tổ lãnh nói rằng, cái này cường giả sững sờ, nghiến răng nghiến lợi a, ngươi đặc biệt vì sao không dâng ra đi, bắt ta làm chim đầu đàn. Vì sao không tìm nhân tộc? Không phải viên tổ không tìm, mà là không dám bộ dáng như vậy. Nếu không náo nhiệt tinh không tiên đế, yêu tộc tử thương hội nghiêm trọng hơn. Hài nhi của ta, hy vọng ngươi có thể đủ lý giải cái khổ tâm của ta. Viên tổ lắc đầu lại nói, nhưng là cái kia bị tinh không tiên đế có một chút ra hỏa nơi nào còn có thể nghe a? Sắc mặt khó coi. Thiếu chút nữa liền mắng đi ra ngoài. Ta hiểu ni muội a, ta hiểu. Ngươi đặc biệt để cho ta đi bạch bạch chịu chết. Ta vẫn để ý giải khai. Người nào không biết cái này chỉ định có nguy hiểm. Ngươi ở đây qua mặt kẻ ngu si đây ngươi. Hay là tại cái này xả đàn trò chuyện thiên. Này, đây, chỉ bất quá giấy dụa là không có ý nghĩa. Nếu hai đại tiên đế đều cộng đồng lên tiếng. Cái kia vận mạng của bọn họ liền đã định trước, nhất định phải một lần thành công a, nếu không có thể là được chúng ta a. Đúng vậy, nhất định phải thành công a. Ta lại không muốn đi làm chim đầu đàn a, ta còn không muốn chết. Trong lúc nhất thời tất cả cường giả toàn bộ đều là thì thào hy vọng. Không làm sao được đi ra, hai đại cường giả nhìn nhau, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Hai người đều là bước ra một cước, trực tiếp vọt tới cái kia hay là bảy mang trận bên trong. Đang ở hai người tiến vào một khắc kia, từng đạo đáng sợ bão táp trực tiếp xuất hiện. Siêu siêu, thanh âm đáng sợ đâm rách mọi người lỗ tai, mọi người khuôn mặt sắc đều là tái nhợt. Bởi vì, này vô cùng bão táp, dĩ nhiên vào giờ khắc này đã xuyên thấu cái kia tiên tôn hậu kỳ cường giả lồng ngực. Tiên huyết vãi đầy mặt đất, thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã xuống, khí tức đã tuyệt, mà cái kia nhất kiếp tiên đế còn đang khổ cực giãy giụa bên trong. Không, ta muốn đi ra ngoài. Yêu tộc tiên đế giống giận, xoay người muốn chạy trốn. Bên này tinh không tiên đế thì là cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay đã giữ tại rảnh tay lên, tiến vào còn muốn xuất hiện. Chỉ bất quá còn không có chờ hắn xuất hiện, đáng sợ bão táp cũng đã đem hắn cho hoàn toàn bao phủ đến rồi trong đó. Cả người cốt nhục trong nháy mắt đã bị xoát thành đống cặn bã. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, tưởng chừng như là một cái vô địch trận pháp. A, cái này có thể làm như thế nào xong? Chẳng lẽ cầm nhân mạng đi vào trong bên đống? Còn là nói cứ như vậy tính, chẳng qua tính cũng không hiện thực, dù sao đi cho tới bây giờ, hai đại tiên đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy còn dư lại duy nhất biện pháp phải là mạng người đi vào trong đống. Nghĩ tới đây, mọi người đều là sợ run lên, cảm thấy cả người tóc gáy chợt nổi lên, toàn thân đều là mồ hôi đầm đìa, người đi tới, người cũng đi lên. Còn ngươi nữa, ngươi cũng cùng nhau vọt vào. Tinh không tiên đế cùng viên tổ lại là mặt đen lại chỉ bốn cái cường giả. Hai người hai yêu, bị điểm đến cường giả từng cái đều là khuôn mặt sắc sát bạch. Đây là đi chịu chết a, không có từng chút một đường sống a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể nhìn là chết đường còn đi thôi. Hỗn đản! Người nào đặc biệt muốn đi ai đi, lão tử không phụng bồi. Đột nhiên, bị Viên Tổ điểm tới chính là cái kia tiên tôn đỉnh phong cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên cao, thân ảnh trực tiếp báo bay ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, theo tên kia cường giả đỉnh đầu trực tiếp rơi kế tiếp to lớn thiết côn, hung hăng đập một cái, huyết nhục văng tung tóe. Ai dám trốn, chết ngay bây giờ. Viên Tổ lành lạnh cười, lộ ra sâm trắng răng nanh. Mọi người từng cái đều là rợn cả tóc gáy. Người này ấy ngoạn nhi thực sự a, đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Vậy chỉ có tiến vào a, tiến vào còn có thể liều mạng. Nếu không căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tránh thoát hai đại tiên đế đánh chết. Ba cái cường giả cắn răng, nhấc chân trực tiếp xông đi vào. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, đáng sợ nghiêm ngặt phong trực tiếp rít gào quát đứng lên. Siêu siêu, từng đạo đáng sợ phong nhận trực tiếp đánh vào thân thể của bọn họ bên trên. Bọn người kia liền ngăn cản cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đánh đến rồi trên đất. Hoa lạp lạp, đang ở này lúc, cái này cây cột không gian bên trong, dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống tích tích mưa. Tí tách, trực tiếp tích lạc đến cái này ba cái cường giả thân lên. Sau một khắc, ăn mòn đáng sợ khói xanh trực tiếp cuồn cuộn dựng lên. Đây là ba cái cường giả trừng lớn con mắt sợ hãi giống đứng lên. Dầm dầm, còn không có các loại. Chờ, giọt mưa xong, nguyên bản bằng phẳng đại địa lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng cây một đáng sợ cái cọc gỗ phóng lên cao. Những thứ này cái cọc gỗ mang theo vô cùng lực lượng, đánh vào ba tên này thân lên, tiếp nhị liên tam đáng sợ công kích, làm cho ba tên này căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp đã bị đánh thành đống cặn bã. Một màn này làm cho mọi người đều là không khỏi tự chủ lui lại mấy bước, hít một hơi lãnh khí. Một lương khí theo bàn chân một mạch sông thiên linh cái. Đây là bảy mang trận, ta xem đây là bảy tai họa đi. Một gã cường giả không nhịn được quát. Mọi người đều là liên tục gật đầu. Tuyệt đối là bảy tai họa a, dám bảy mang a, thuần trúc xả đàn. Lúc này đây, đi vào 10 cái, ngươi ngươi, còn ngươi nữa, toàn bộ đều cho ta đi vào. Viên Tổ giữ tợn giống giận, cây gậy chỉ vào ai, ai chính là cả người run lên, khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền trắng. Ngay sau đó tinh không tiên đế cũng là liên tục xuất chỉ 10 cái yêu tộc. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta là nhân tộc, không thể giống như đám này xúc sinh tựa như không biết đáp lễ a. Bị điểm trúng cường giả toàn bộ đều là hai chân run lên. Đây nếu là đi chém giết bọn họ không sợ, nhưng là trơ mắt chịu chết, không có từng chút một sinh cơ, bọn họ là thật sợ a. Đừng nói cái gì chưa khai hóa yêu tộc không sợ chết, nếu như chiến đấu tử vong bọn họ không sao cả, điên cuồng vô cùng, nhưng là nói cho bọn họ, ai bạn thân, ngươi nên đi chịu chết. Hắn trong lòng cũng bỡ ngỡ a. Ứng trái đất trên, lên, Triệu lão sư câu kia danh ngôn, người dẫm người cũng mà. 20 cường giả lúc này đây không hề động ý niệm trốn chạy. Có hai đại tiên đế nhìn, ai cũng chạy không được. Nếu như đây, vậy bác nhất bác, vạn đánh cuộc ra một cái sinh mệnh, vậy coi như kiếm lợi lớn a. 20 cường giả cắn răng, cùng nhau bước vào cái này bảy mang trận bên trong. Tiến vào một sát na kia, 20 thiên la hoa cái trực tiếp xuất hiện, đưa hắn nhóm gắt gao ngăn cản ở giữa. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, đáng sợ nghiêm ngặt phong dĩ nhiên không có thể bà đem cái này phòng ngự cho phá hỏng. Điểm này làm cho tinh không tiên đế cùng Viên Tổ đều là đại hỉ. Có môn a, xem ra cái này 20 tên thật đúng là khả năng xông tới a. Tiếp theo công kích, đầy trời giọt mưa mang theo ăn mòn hiệu quả trực tiếp thấp rơi xuống. Cái kia từng cái thiên la hoa cái trực tiếp bị tích xuyên. Chỉ bất quá 20 cường giả phóng lên cao, tay cầm vũ khí dĩ nhiên trực tiếp đem các loại cái công kích bắn cho nát bấy. Làm giọt mưa rơi hạ chi về sau, trên đất từng đạo cái cọc gỗ phóng lên cao. Bọn người kia đương nhiên là sớm có phòng bị, lớn tiếng giống giận, từng đạo thần thông căn bản không lưu bất luận cái gì chỗ trống đánh xuống. Răng rắc, cái cọc gỗ hoàn toàn vỡ vụn, mọi người đều là đại hỉ, dĩ nhiên qua, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.